rèn luyện lực lượng, rèn luyện tinh thần, càng thuần túy càng êm dịu. Đến tận đây, Sở Mộ cuối cùng đã không có cách nào áp chế xuống được nữa. Hắn chỉ cảm thấy kiếm nguyên ở bên trong đan điền mình, sôi trào giống như nước đun sôi. Khí lực trong lực lượng cũng đang không ngừng bắt đầu khởi động, ép không khí xung quanh ra. Bên trong thế giới tinh thần, thần niệm giống như sóng biển cuộn trào hết đợt này tới đợt khác. Nếu như cứng rắn áp chế xuống, một lúc sau, sẽ mang đến hậu quả không tốt. Sở Mộ đang tìm chỗ thích hợp để tiến hành Niết Bàn. Thời điểm Niết Bàn sẽ xuất hiện động tĩnh không nhỏ, chắc chắn sẽ khiến rất nhiều người chú ý, nói không chừng cũng sẽ thu hút rất nhiều sát linh đến. Chỉ sơ ý một chút, Niết Bàn không thành công, trái lại giết chết mình, vậy chính là được một mất mười. Phải tìm được một nơi tương đối an toàn. Hai mắt hắn đảo nhanh qua, trong đầu không ngừng nhớ lại những nơi đã đi qua, xem nơi nào có thể tương đối thích hợp đột phá. Trí nhớ của Sở Mộ kinh người. Hắn tận lực hồi tưởng lại tất cả những nơi đã đi qua. Tất cả đều hiện ra rõ ràng ở trong đầu hắn. Hai mắt hắn đảo qua, cũng không có buông tha nơi nào. Bỗng nhiên hai mắt nhất thời sáng lên. Hắn triển khai thân pháp, tốc độ rất nhanh, đi tới đi lui. Hắn nhớ phía trước cách đó không xa, có một tầng hầm ngầm, không biết trước kia dùng làm gì. Nơi đó xây dựng vô cùng kiên cố. Cho dù bởi vì năm tháng trôi qua, lực lượng phong cấm phía trên tiêu tan, chỉ cần chất liệu tường kia, xác thực cũng không tầm thường. Không bao lâu, Sở Mộ một lần nữa tiến vào gian hầm ngầm này. Trong hầm ngầm trống rỗng không có một vật gì. Trên vách tường, tản ra ánh sáng huyết sắc yếu ớt.